Thiếu phu nhân vô lại, chương 1033, tạm biệt người yêu của tôi, 15, góc truyện audio.com, Tết xuân chậm rãi đến, một trận tuyết lớn tiếp tục bao trùm thành phố X. Đêm giao thừa tại nhà hàng Khải Việt sẽ có nhân vật nổi tiếng tụ hội. Tịch Giản Cận vốn không muốn đi thế nhưng đột nhiên gián tiếp nhận được cuộc gọi từ sân bay, nói Bạc Sủng Nhi đã về nước. Anh liền ôm thử tâm tình đi tham gia tụ hội kia. Danh viện thành phố X biết được Tịch Giản Cận muốn đi, nhất thời người qua càng nhiều. Tịch Giản Cận tới rất sớm, chung quanh vây quanh rất nhiều tiểu thư danh viện, nhao nhao tiến lên nói chuyện với anh lễ phép đáp lại vài câu tìm một nơi không đáng chú ý ngồi xuống. Những danh viện đó nhìn thấy anh xa cách như thế tuy nhiên rất muốn tiến lên bắt chuyện thế nhưng nhìn thấy thái độ Tịch Giản Cận xa cách mọi người cũng cảm thấy chán, mỗi người tản ra. Tịch Giản Cận lẳng lặng ngồi ở trong góc xa xa liền thấy yến hội bắt đầu, Bạc Sủng Nhi chậm rãi đến, mặc váy dài, buông thõng dưới nhà. Vô cùng kinh diễm, vô cùng xinh đẹp, sắc mặt cô, nhìn qua rất tốt, cách nhiều người như vậy, anh liếc một chút liền có thể nhìn thấy có một mình cô mà thôi. Trên hông của cô buộc lại một đầu duy băng, theo bước chân cô, rũ xuống, phiêu động mà lại tinh mỹ. Bên cạnh cô đứng một người đàn ông cao lớn, cực kỳ tuấn giật, cô quấn quanh lấy cánh tay anh, nghiêng đầu, ngẫu nhiên cười một chút, người đàn ông bên cạnh nho nhã mà nhạt khí, bên miệng cũng hiện lên một nụ cười yếu ớt, mang theo vài phần dung túng, vươn tay, vô thanh vô tức vòng lên bờ eo của cô, đi vào trong yến hội. Người của tập đoàn đã tới không sai biệt lắm, xa xa vẫy tay với Bạc Sủng Nhi, Bạc Sủng Nhi buông lỏng cánh tay người đàn ông kia cầm váy, chạy qua. Dịch Hỉ Hoan nhìn thấy Bạc Sủng Nhi vô cùng cao hứng, có thể là Tết Xuân, Dịch Hỉ Hoan mặc vào một thân màu đỏ, nổi bật vô cùng long lanh, nhìn thấy Bạc Sủng Nhi liền ôm lấy. Bạc Sủng Nhi cùng Dịch Hỉ Hoan quan hệ rất tốt, hai người ngồi ở một bên xì xào bàn tán một hồi. Tịch Giản Cận Thủy Chung đều đang ngó chừng Bạc Sủng Nhi. Cách chương.